Yêu Long Cổ Đế, chương 4437, Đông Hải Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, vô biên vô tận trên mặt biển. Cuồng phong lay động, bọt nước thao thiên. Nhưng mà, cái kia anh Tuấn Nam Tử, lại là đứng tại đỉnh sóng phía trên. Phảng phất tiên cổ bất động, một đạo tiếp một đạo sóng lớn, từ dưới chân hắn bao phủ mà qua. Hắn lại vẫn luôn đứng im ở nơi đó. Nhìn Tô Hàn, ồ ồ, trong nước biển. Đầu kia to lớn thần quy phát ra ô yết thanh âm. Hai cái to lớn trong mắt không ngừng chuyển động. Tựa hồ tại nịnh nọt anh Tuấn Nam Tử. Cùng hắn cầu xin tha thứ. Nam Tử nhìn về phía thần quy. Lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Nói, ngươi làm sao cũng đi theo đám bọn hắn quấy rối. Ồ ồ, thần quy vẫn như cụ ô yết. Cũng không biết đang nói cái gì. Tóm lại này anh Tuấn Nam Tử. Cũng không có đối với hắn tiến hành trừng phạt. Chính chủ rốt cuộc đã đến sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Ta gọi Ngao Lâm. Anh Tuấn Nam Tử nhìn Tô Hàn. Mặt không thay đổi nói. Ngươi là Linh Nhi đại ca không giả. Nhưng ngươi cũng đích thật là đã từng linh cấp đồ long giả. Đối với bất kỳ đồ long giả. Đông Hải Long Cung đều không chào đón. Ngươi nên biết, Tô Mỗ tự nhiên biết, nhưng hôm nay tới đây, đích thật là vì Đông Hải Long Cung mang đến tin tức tốt. Tô Hàn lộ ra nghiêm mặt, Ngao Lâm hơi hơi trầm ngâm, nói, Linh Nhi đang tại Thiên Lôi Đảo bên trên tiến hành lịch luyện. Phụ Hoàng, hắn nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại thanh âm, tựa hồ có người đang nói chuyện với hắn. Sau một lát, Ngao Lâm vẫn nhẹ gật đầu. Hướng Tô Hàn nói, đi theo ta, được, Tô Hàn ứng tiếng, theo Ngao Lâm lặn vào trong biển. Có vị này Đông Hải Long Cung đại hoàng tử tại, tự nhiên không có người nào lại dám ngăn trở Tô Hàn. Bất quá này một đường đi tới, Tô Hàn có thể cảm nhận được, bốn phía truyền lại tới những cái kia, tràn ngập ác ý cùng ánh mắt cừu hận. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật đều không có đánh giết chân long. Cái kia linh cấp thân phận của đồ long giả, chẳng qua là may mắn có được. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Ngao Lâm không để ý đến hắn, yên lặng tiến lên, không biết trải qua bao lâu. Phía trước tựa hồ đã đạt đến đáy biển, có một tòa tràn ngập chói mắt quang thải truyền tống trận xuất hiện. Vào đi, Ngao Lâm đầu tiên tiến vào, Tô Hàn theo sát lấy hắn, tiến vào truyền tống trận về sau, nhưng thấy hết mang lóe lên. Cảnh tượng chung quanh liền xuất hiện biến hóa, hết sức rõ ràng, này như trước vẫn là tại đáy biển. Tô Hàn có thể rõ ràng thấy bốn phía chỗ bay lên từng cái bong bóng. Rất nhiều hòn non bộ tồn tại ở bốn phía, phía trên mọc đầy san hô loại hình nước sâu thực vật. Từng con cánh tay lớn nhỏ tôm hùm cùng con cua, tại đây chút hòn non bộ ở trong xuyên qua, làm Tô Hàn thấy thời điểm, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Này tại thượng đẳng tinh vực, có thể là thượng giai nguyên liệu nấu ăn a. Đừng thấy bọn nó hình thể rất nhỏ, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Chúng nó đều là phi thường nổi danh thần thú, không chỉ chất thịt ngon ngon miệng, càng là có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu sĩ tu vi. Bình thường trong vùng biển, này loại thần thú là phi thường hiếm thấy. Tô Hàn quan sát bốn phía một cái, phát hiện mình đang đứng ở trong cung điện. Bốn phía cực kỳ sáng ngời, giống như ban ngày, lại xem không đến bất luận cái gì ánh nắng chiếu rọi. Cũng không biết là từ đâu tới hào quang, tình cờ hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể thấy từng đạo bóng đen to lớn, uyển như là một ngọn núi lớn, theo cung điện bên ngoài chậm rãi thổi qua. Cho dù là cách cung điện, Tô Hàn đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức cực kỳ kinh khủng. Ít nhất cũng tương đương với thất tinh cổ thần cảnh. So sánh bán thánh cũng có thể. Tô Hàn đảo hấp khẩu khí lạnh. Quả nhiên, vẫn là trong biển khủng bố thần thú số lượng nhiều a. Ta theo tiến đến bây giờ. Bất quá ngắn ngủi vài phút mà thôi. Liền đã thấy vài đầu dạng này thần thú. Cũng có lẽ là Đông Hải Long Cung đem những thần thú này bồi dưỡng được đến. Tại đây bên trong trấn thủ. Nhưng nhất định phải thừa nhận là, vùng biển diện tích so lục địa lớn quá nhiều, nhất là biển sâu ở trong thần thú, càng là không có tu sĩ dám tới bắt giết. Lâu dài tích lũy phía dưới, liền đưa đến những thần thú này số lượng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chúng nó cũng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là rời đi nước biển thời gian quá dài. Thực lực liền sẽ dần dần giảm xuống. Đây cũng là vì cái gì? Không có biển sâu thần thú tiến công lục địa nguyên nhân. Mà chân long nhất tộc, thì không có cái này hạn chế. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, long tộc so phổ thông thần thú, mạnh không phải một chút điểm. Người nhìn cái gì đấy? Ngao Lâm thấy Tô Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm những cái kia tôm hùm cùng con cua. Nhịn không được hừ lạnh nói. Nhân tộc lạm sát hết thảy. Đưa chúng nó xem như thế ô, dẫn đến tươi tôm nhất tộc số lượng càng ngày càng ít. Nếu không phải chúng nó rất thích hòa bình, không muốn cùng các ngươi nhân tộc tranh đấu, sợ là sớm đã đem nhân tộc cho đạp bằng. Tô Hàn nhếch miệng, không có phản bác, lại không nói tươi tôm nhất tộc đến cùng có hay không thực lực này. Chỉ là, tươi tôm, hai chữ này, liền vô cùng ý vị sâu xa a. Người nhà chính mình cũng cho người ta đặt tên. Tươi tôm, có thể không tươi sao? Ở chỗ này chờ, phụ hoàng đợi chút nữa lại tới. Ngao Lâm lại nói, được rồi, Tô Hàn thành thật một chút đầu. Nơi này chính là Đông Hải Long Cung. Người ta chân long nhất tộc đại bản doanh. Hắn đầu tiên là tới cầu người ta. Thứ hai là không có mang thánh tử tu di giới. Để lại cho đế thiên đám người. Tự nhiên không thể quá phách lối. Đông Hải Long Cung có thể làm cho hắn tiến đến, cũng xem như bảo lưu lại một điểm thiện ý, đây có lẽ là xem ở Linh Nhi trên mặt mũi. Cũng mặc kệ là vì cái gì, Tô Hàn đều sẽ không quá phận. Sau nửa canh giờ, Đông Hải Long Vương lại một lần nữa xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Lần thứ nhất gặp nhau, là tại Thang Đăng Thiên mở ra thời điểm, gặp qua Đông Hải Long Vương. Tô Hàn hơi hơi ôm quyền. Không dám, Đông Hải Long Vương vỗ mông liền ngồi ở trên long ỷ, sau đó tức giận. Tại yêu long cổ đế trước mặt, ta con tiểu long này sao dám cản rỡ? Ngài hướng ta đi lễ lớn như vậy. Thật đúng là xếp ta thọ a. Tô Hàn âm thầm trợn trắng mắt. Nhưng mặt ngoài lại là cười nói. Tô mỗ đã không còn lúc trước. Bây giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên thần cảnh tu sĩ. Tại Đông Hải Long Vương trước mặt, sợ là liền sâu kiến cũng không bằng a, có lời mau nói. Có dám mau thả, đừng ở chỗ này cùng bổn vương cãi cọ. Đông Hải Long Vương nói. Sở dĩ nhường ngươi tiến đến, không phải là bởi vì ngươi nói cái gì chỗ tốt, mà là bởi vì ngươi khi đó cứu được Linh Nhi một lần. Linh Nhi biết cảm ơn, trong lòng vẫn luôn đem ngươi trở thành làm đại ca. Bổn vương đứng tại phụ thân góc độ, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể đứng tại long tộc bước chân, đối với các ngươi này loại đồ long giả, bổn vương thật chính là hận thấu xương a. Nói chuyện thời điểm, Đông Hải Vương long răng đều cắn két rung động, một đôi mắt càng là trừng mắt Tô Hàn, dường như muốn đem Tô Hàn cho trừng chết một dạng. Ta thật diệt có giết qua chân long. Tô Hàn nhún vai, bất đắc dĩ nói, mà lại theo giờ khắc này bắt đầu, ta đã hoàn toàn cùng đồ long trấn cắt đứt liên hệ. Từ nay về sau, ta không chỉ sẽ không đối long tộc có chút sát cơ, sẽ còn cùng long tộc kết minh, chung nhau xây dựng rực rỡ ngày mai tốt đẹp. Xéo đi, ngươi đến cùng nói hay không? Không nói bổn vương liền đưa ngươi đi ra. Nói, ta nói, Tô Hàn vội vàng nói. Đông Huyền Minh cung bằng vào thế giới khác. Tại ngắn ngủi vài vạn năm thời gian bên trong, theo cấp 3 thế lực thành tựu nhất cấp thế lực. Bây giờ, Tô Mỗ cũng đã nhận được một tòa thế giới khác, muốn mời vài vị Đông Hải Long Cung Thiên Kiêu tiến vào bên trong. Mong rằng Đông Hải Long Vương có thể đồng ý, chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.